Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2708. Chương 2708. Có phải hay không không đi? Lâm Thành Phi sững sờ, ngạc nhiên nói: "Cha, mẹ, các ngươi cái này là làm sao?" Lý Nga một cái đi nhanh tiến lên, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thành Phi, nhìn hồi lâu sau, quay đầu đối Lâm Hoàng Sơn gật đầu nói: "Không sai, là mình nhi tử, coi như hóa thành cho ta cũng nhận ra được." Lâm Hoàng Sơn lúc này thời điểm ngược lại là ổn trọng. Xuống tới, chậm rãi bước chân đi thong thả, không nhanh không chậm hỏi: "Lần này làm sao trở về nhanh như vậy a?" Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại: "Hóa thành cho cũng nhận ra được. Mẹ, ta còn chưa có chết đâu. Muốn hay không nói như thế điểm xấu?" Hắn gãi gãi đầu: "Sự tình đều giải quyết thì trở lại thăm một chút. Còn đi sao?" Lý Nga vội vã cuống cuồng hỏi. Lâm Thành Phi ha ha cười nói: "Tạm thời không đi." "Tạm thời?" Lâm Hoàng Sơn chau mày. "Cụ thể là bao lâu thời gian?" Lâm Thành Phi vốn định có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời, thật vui vẻ cùng với bọn họ ngốc hai ngày, lại không nghĩ rằng hai vị lão nhân nhà đều không phải là đèn cạn dầu. Giấu giếm là khẳng định không gạt được, chỉ có thể ăn ngay nói thật, thành thật khai báo. "Hai ngày?" Lý Nga biến sắc. "Hai ngày thời gian ngươi đều dám dùng tạm thời cái từ này? Bị ngươi tiểu học ngữ văn lão sư nghe được, phải lên theo trong quan tài nhảy ra không thể." Lâm Thành Phi ngây ngô cười nói: "Vậy ta cũng không sợ, ta một đầu ngón tay liền có thể tại đem hắn đâm trở về." "Ngươi tiểu tử này!" Lý Nga cùng Lâm Hoàng Sơn không khỏi bật cười. "Được được được, hai ngày thì hai ngày a, biết ngươi bận bịu, lại đem ngươi buộc ở bên người, lộ ra cho chúng ta nhiều không biết chuyện giống như." Lâm Thành Phi trong lòng nhất ảm, không khỏi đem đầu chật đến một bên, thấp giọng nói: "Cha, mẹ, thật xin lỗi." Lâm Hoàng Sơn trừng Lý Nga liếc một chút. Lý Nga mặt mũi tràn đầy mờ mịt: "Ngốc hài tử, đầu ngươi hư mất, thật tốt cùng chúng ta nói cái gì xin lỗi? Ngươi làm cho chúng ta được sống cuộc sống tốt, hơn nữa còn để cho chúng ta nhìn thấy trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ tân thế giới. Chúng ta có thể có bộ dạng ngươi như vậy tử, cao hứng đều còn đến không kịp đâu. Không thể lúc nào cũng hầu ở các ngươi bên người, còn thời thời khắc khắc để cho các ngươi lo lắng hãi hùng." Lâm Thành Phi ngửa đầu tự giễu cười một tiếng: "Cái này thế giới phàm tục, chỉ sợ cũng tìm không thấy ta loại này bất hiếu nhi tử đi." Lâm Hoàng Sơn khiển trách: "Nói gì vậy, ngươi không nhớ rõ, mình thôn Lý Nhị Cẩu nhà hài tử, cướp bóc vào tù, Vương Tam chưa ra khuê nữ, còn chưa kết hôn thì cùng người chạy, 20 năm đều không về nhà một lần. Quá phận nhất là Trương Ngũ Trứng nhà thối tiểu tử, bởi vì sợ vợ, lại đem cái đôi này đuổi tới trong sơn động đi ngủ. Cùng bọn hắn so ra, ngươi đã rất tốt." Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, méo mặt nói: "Có thể hay không đừng bắt ta cùng những người này so?" "Vậy ngươi muốn cùng người nào so?" Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật đầu nói: "Ta đoán chừng cũng chỉ có thể cùng bọn hắn so tài một chút." Phốc phốc, Trần An Ninh ở bên ngoài một cái nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Thành Phi quay đầu bất đắc dĩ nói: "Đứng ở bên ngoài làm gì? Vào đi." Trần An Ninh sắc mặt đỏ lên đi tiến gian phòng, đối với Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga cung kính thi lễ nói: "Bái kiến bá phụ, bá mẫu." Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga lại liếc nhau, sau đó dùng ánh mắt thẩm vấn Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cảm giác trên trán bắt đầu chậm rãi xuất mồ hôi hột, coi như đối mặt trắng như xương thời điểm, hắn theo chưa từng cảm thụ loại tâm lý này áp lực. Trước đó đã giới thiệu qua, vị này là Trần An Ninh, ta ở trên trời nguyên thiên phía dưới mới kết giao bằng hữu. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, nói, ta ở bên kia chưa quen cuộc sống nơi đây. Rất nhiều chuyện, còn may mà Trần cô nương giúp đỡ đây. Kiểu nói này, Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga lập tức nhiệt tình rất nhiều. Bọn họ trước đó thật vất vả tiếp nhận Tiêu Tâm Nhiên hứa nhược tình cái kia một đám cô nương tất cả. Đều là con trai của bọn họ nàng dâu sự thật, đã một cách tự nhiên đem Lâm Thành Phi coi là các nàng. Hiện tại trong lúc đó lại xuất hiện một cái Trần An Ninh. Đối nàng vẫn có một ít phòng bị, rất sợ Lâm Thành Phi bội tình bạc nghĩa. Đối những cái kia tốt cô nương bội tình bạc nghĩa. Bây giờ nghe nói Trần An Ninh giúp Lâm Thành Phi rất nhiều. Nhất thời để xuống trước đó chỗ có thành kiến. Bất kể nói thế nào, đều đối với nhi tử có trợ giúp đâu. Chúng ta hai cái lão gia hỏa có thể không giúp đỡ được cái gì. Nhưng là tuyệt đối không thể kéo chân sau. Lý Nga đi lên chủ động giữ chặt Trần An Ninh hai tay. Lo lắng hỏi, Trần tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi? Lớn lên thật là tốt nhìn, hiện tại có bạn trai hay không a? Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Mẹ, ngươi quên, trước đó ta cũng đã nói, ta cùng Trần cô nương đã bái đường thành thân, tuy nhiên đó là xã giao vui vẻ, có thể cái này cũng đủ để chứng minh nàng không có có bạn trai a. Lý Nga ngang hắn liếc một chút, ghét bỏ hắn lắm miệng. Lôi kéo Trần An Ninh đến một bên trong góc nói thì thầm đi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài. Quay đầu nhìn về phía Lâm Hoàng Sơn. Lâm Hoàng Sơn lại là nhẹ nhàng hừ một tiếng. Xem hết chúng ta hai cái lão gia hỏa. Đi Tâm Nhiên các nàng bên kia lặng lẽ đi. Nhiều như vậy cô nương cùng nhau chờ lấy ngươi. Cũng không dễ dàng. Ngươi nếu là dám cô phụ bọn họ bất kỳ người nào. Ta không bỏ qua cho ngươi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng hấp lực khẩu khí. Giải thích nói. Cha, trong các nàng, mấy người, cũng còn không cùng ta xác định quan hệ đâu. Lâm Hoàng Sơn nghiêng hắn liếc một chút. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh đi xác định quan hệ đi a. Đun sôi vịt, còn có thể khiến người ta bay. Lâm Thành Phi rất sợ lại kích thích đến hai vị lão nhân nhà. Nhanh như chớp chạy, hắn có chút không hiểu rõ. Trước đó rõ ràng là hết sức thành thật bản phận lão nhân ra. Vì cái gì bắt đầu tu đạo về sau, thì biến như thế khắc nghiệt. Động một chút lại trừng mắt thuận mắt. Trước kia xưa nay không nhớ đến chính mình có dạng này đãi ngộ a. Tại ngọn núi này một cái dưới vách núi đá mới. Thêm ra hơn 10 cái nhà trúc, tất cả đều là Tiêu Tâm Nhiên bọn người qua đến về sau. Huyễn Y sắp xếp người dựng lên, dùng để làm những cô nương này phòng khách. Dù sao cũng là Lâm Thành Phi người, Huyễn Y lại đối Lâm Thành Phi đặc biệt coi trọng. Chưa bao giờ có làm cho các nàng cùng phổ thông đệ tử ở cùng một chỗ ý nghĩ. Giải yêu các tuy tốt, có thể môn phái bên trong. Luôn luôn thiếu chẳng phải một hai cái tiểu bá vương. Vạn nhất những người này bị khi phụ. Đến lúc đó cũng không tiện cùng Lâm Thành Phi giải thích. Lâm Thành Phi đi tới nơi này một bên thời điểm. Các nàng chính tập hợp một chỗ. Bầu không khí không thế nào phát triển. Từng cái sắc mặt nặng nề. Hiển nhiên là tâm tình không thế nào tốt. Lâm Thành Phi một chút vừa nghĩ liền hiểu được. Các nàng tại giải yêu các thời gian không ngắn, cùng giải yêu các đệ tử chắc hẳn cũng đã quen thuộc. Mà tại trước mấy ngày trong sự tình, không ít đệ tử chết oan chết uổng. Bên trong tất nhiên thì có các nàng quen bạn mới bằng hữu. Trước đó còn êm đẹp bằng hữu, nói chết thì chết, tâm tình sao có thể tốt. Hơi hơi thở dài. Lâm Thành Phi đứng tại bên ngoài phòng rõ ràng khục một tiếng. Vừa mới chuẩn bị lên tiếng nói chuyện, chỉ thấy trong phòng đã xông ra một bóng người, trực tiếp như là gấu túi đồng dạng treo ở Lâm Thành Phi trên thân, người rốt cục trở về. À, quá tốt, về sau có phải hay không thì không đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.